không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, hắn đứng lên hướng trên đài đi đến, dần dần hướng Tần Khanh tiếp cận. Tần Khanh nhếch môi cười, lẳng lặng nhìn càng ngày càng gần Lê Đô. Thượng đài, Lê Đô tháo xuống khẩu trang, đường hắn khuôn mặt triển lộ ở màn ảnh thời điểm. Bốn phía tĩnh, hắn có vẻ đẹp bề ngoài, một mũi liếc mắt một cái đều tinh xảo vô cùng, kim sắc tóc mái che đậy ở trên trán, nồng đậm hai hàng lông mày hạ là một đôi thâm thúy hốc mắt, xanh biếc, thâm không thể thấy tựa như biển sâu. Hiển nhiên, đây là cái người nước ngoài, hiện trường đừng nói là muội tử. Ngay cả hán tử đều cảm thấy Lê Đô lớn lên không khỏi quá mức xinh đẹp, đối mặt mọi người tầm mắt. Lê Đô không có toát ra một chút luống cuồng ý tứ, hắn chấn định tự nhiên tiếp nhận Tần Khanh trên tay chiếc đũa. Trực tiếp kẹp lên một cái con bò cạp đặt ở trong miệng. Ăn gặp thời chờ Lê Đô vẫn luôn nhìn Tần Khanh, ánh mắt chuyên chú vô cùng, như là hắn thân ở trong bóng đêm. Mà trước mắt Tần Khanh là nàng duy nhất quang giống nhau, ăn ngon, một con bò cạp ăn xong. Lê Đô lại gắp lắc đầu trùng. Nói thực ra làm Lê Đô ăn loại đồ vật này là phải làm chuẩn bị tâm lý. Khá vậy kỳ quái, giờ này khắc này Lê Đô nhưng thật ra chẳng hề để ý lên, Lê Đô cắn tiếp theo khẩu. Tinh tế nhấm nháp, lắc đầu trùng bộ dáng nhiều ghê tởm, nó hương vị liền có bao nhiêu hào. Một ngụm cắn đi xuống tràn đầy đều là collagen, mồm miệng gian đều là nồng đậm hương khí. Tần Khanh tiểu thư làm ăn rất ngon, Lê Đô như là không quen biết nàng giống nhau, đối nàng so một cái ngón tay cái, ta sẽ duy trì ngươi, cố lên, nói xong, đối Tần Khanh lộ ra một cái cười. Tần Khanh ngẩn ra, tim đập mạc danh nhanh, màn hình là hắn cố ý phóng đại tươi cười. Người xem nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút hoảng người, mẹ nó. Như thế nào sẽ có người như thế nào đẹp, tiên nam ca ca hạ phàm sao? Sao tiểu tử này tàng đến thâm a? Lốt tức giận bất bình nhìn Lê Đô. Hắn vốn định nhấc tay đi thử ăn, tuy rằng Lốt sợ hãi này đó sâu, nhưng vì nữ thần, đừng nói là sâu, con bò cạp, liền tính là Mỹ Châu Đại Liêm hắn cũng một giây ăn cho nàng xem a. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tốt như vậy một cái soát hảo cảm cơ hội đã bị giành trước. Phạt vui vẻ, Alex nhưng không nghĩ tới thật sự sẽ có khẩu vị nặng đi lên thì ăn. Thì ăn đối tượng nhan giá trị còn như vậy cao. Lê Đô xuống đài sau, dưới đài giám khảo nhóm cũng bắt đầu thì ăn Tần Khanh sở làm lưỡng đạo đồ ăn. Hiện tại loại tình huống này, nếu Alex lại truy cứu đi xuống. Nhưng thật ra chính hắn lòng dạ hẹp hòi, kế tiếp còn có hai chàng thi đấu. Trong đó Điền Vĩnh sáng mai đã bị bọn họ thu mua. Mà có phong phú kinh nghiệm Baptiste cũng nên có thể thắng cái kia trung niên nam nhân. Cho nên liền tính chính mình thua cũng không có việc gì. Alex nghĩ nghĩ cũng yên tâm xuống dưới, yên lặng lui về phía sau tới rồi đồng bạn bên người, kế tiếp là Điền Vĩnh Minh, hiện tại Tần Khanh. Cùng Tống Tú Phong đều rõ ràng Điền Vĩnh Minh là đối phương người. Liền tính Điền Vĩnh Minh thua trận bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Phỏng chừng là vì giấu người tai mắt, Điền Vĩnh Minh thua cũng không phải như vậy khó coi. Thậm chí có thể nói là thực lực tương đương, nếu không phải Tần Khanh sớm đề cập cái kia yêu cầu. Như vậy bọn họ thật đúng là không thể tưởng được Điền Vĩnh Minh sẽ là cái kia bị thua mua người, ván. Thứ ba là Tống Tú Phong, hiện tại chính tới rồi thi đấu mấu chốt thời kỳ, đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, Tống Tú Phong cũng không cảm thấy có áp lực, ngược lại phi thường bình tĩnh, bịt kín đôi mắt sau. Tống Tú Phong tinh tế phẩm hạ, không nhanh không chậm đem đối phương nguyên liệu nấu ăn nói ra. Kế tiếp là Baptiste, đường cái nắp mở ra khi, Tần Khanh mày nhảy hạ, đó là một nồi lẩu niêu hầm đồ ăn. Đồ ăn còn chọc, chính từ từ mạo nhiệt khí. Bên trong hầm tô lạn thịt khối ở nước canh chung quay cuồng chung. Màu đỏ cà rốt cùng màu trắng khoai tây tôn nhau lên trong đó. Chỉ là nhìn khiến cho người không khỏi nuốt hạ nước miếng, Baptiste thoạt nhìn định liệu trước nhiều. Theo sau, hắn lấy qua microphone nói, thịt heo, cà rốt, khoai tây, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều nói cái 8-9-0-10. Nhưng mà Tống Tú Phong trên mặt lại lộ ra một cái lược hiện ý vị thâm trường cười, Baptist tiên. Sinh, ngài không cần suy xét một chút sao? Không cần, Baptist vẫy vẫy tay. Ta thực xác định chính là cái này, liền ấn Baptist vẻ mặt định liệu trước. Người chủ trì cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là cười mà không nói công bố đáp án. Nhìn mặt trên cái kia đáp án. Trừ bỏ Baptist không thể tiếp thu ngoại. Chàng hạ người xem cũng có chút khiếp sợ, ở kia một trường xuyến đơn tử thương. Cũng không có thịt heo này, Baptist đồng tử co chặt. Vội vàng chạy tới cầm lấy cái muỗng lại múc một ngụm đặt ở trong miệng. Loại này vị, loại này hương vị, không nên sai à, không đúng, Baptist lại tinh tế nhai nhai, tuy rằng vị, hương vị, một loạt đều cùng thịt heo thực tương tự. Chính là thịt heo giống như nấu không ra như vậy mềm mại vị, đây là đậu hủ Tống Tú Phong ví. Baptist giải quyết hoang mang, bên trong đích xác thả mỡ heo, nhưng mà ngươi không có đem quan trọng nhất một đạo nguyên liệu nấu ăn màu đoán được sao có thể. Baptist tràn đầy kinh ngạc, sao có thể là đậu hủ không sai, Tống Tú Phong nói, nhà ta có cái lão nhân, không thể ăn thịt tanh. Hơn nữa hàm răng cũng không tốt, vì thế đi học món này, tuy rằng là thịt hương vị, nhưng tài liệu xác xác thật thật đều là tố xào, Baptist cái muỗng lạch cạch một tiếng rơi trên. Trên bàn, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đến trên màn hình nước Pháp đội đầu hướng biến thành màu xám. Này đại biểu cho bọn họ thua trận này một ván, hiện trường trầm mặc vài giây sau. Bộc phát ra một trận nhảy nhót tiếng hoan hô, Baptist xám xịt đi đến đồng đội bên người. Alex vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng tiếng Pháp an ủi nói. Không quan hệ, chúng ta kế tiếp còn có một quan, nhưng mà bọn họ không biết chính là. Bọn họ đợi không được tiếp theo đóng, sao hôm nay đầu bếp khiêu chiến bá ra sau đạt được từ trước. Tới nay cao rating. Trong đó dùng thực lực đánh nào đó tưởng ác ý quấy đục thủy người mặt. Đồng thời kia bàn dầu chiên dày cùng nướng lắc đầu trùng làm khán giả thành công nhớ kỹ Tần Khanh. Tên, còn có một chút là Tần Khanh trăm triệu không nghĩ tới. Lê Đô phát hỏa tiết mục bá ra sau, mọi người chưa bỏ vì các tuyển thủ nỗ lực gieo hò ngoại. Còn chú ý một người khác này ai à, quá đẹp đi, Lê Đô thực thượng kính. Màn ảnh Lê Đô có thể nói là 365 độ vô góc chết. Sườn mặt càng là đẹp tinh xảo đến không bằng hữu. Nhất chọc người chính là hắn xem Tần Khanh ánh mắt, như là giấu kín khắp ngân hà. Lóa mắt trước người vô cùng, có mấy chương bị võng hữu chụp hình đặt ở trên mạng. Còn đồ mang bình luận phát tới rồi Tần Khanh Weibo phía dưới, sâu. Này tiểu ca ca quá đẹp. Ta chỉ thấy qua hạ phàm tiên nữ tỷ tỷ, chưa thấy qua hạ phàm tiên nam ca ca. Cái nào người hảo tâm nói cho ta đây là ai? Ta muốn cùng hắn kết hôn. Mỉm cười mặt, thích ăn bánh mì mãn trùng. Ta rốt cuộc biết ta vì sao chỗ trống 20 năm. Ông trời đây là làm ta đang đợi hắn à. Thật tốt quá, ta chờ tới rồi. Ta là ngu xuẩn lạp. Mụ mụ chính là hắn. Ta phải gả cho người này. Cẩm Cam đáng yêu đến không bằng hữu, đừng cản ta, này tiểu ca ca rốt cuộc là ai? Tần Khanh ngươi lén liền không muốn điện thoại sao? Hải đảo độ quãng đời còn lại, đúng vậy, ta Tần Khanh, ngươi lén liền không muốn điện thoại sao? Này nhan giá trị quả thực chính là trong nhân loại hoa hoa a. Nói đến Tần Khanh ngươi đã lâu không phơi miêu phiến, tì mộc đồng tử ta lão công, trong nhân loại hoa hoa cộng một. Tần Khanh có loại công bố tin tức. Không khéo, người này thật đúng là chính là trong nhân loại hoa hoa. Tần Khanh lại đi xuống phiên. Đường đang xem đến bao phủ ở trong đó một cái bình luận khi. Tần Khanh kinh ngạc trò chơi này không có SSA. Mọi người đều tan đi. Các người chú ý một chút này tiểu ca ca xem Tần Khanh tiểu tiên nữ thì tỉ ánh mắt. Rõ ràng chính là xem ái nhân ánh mắt a. Các ngươi đừng trộn lẫn, ta đánh cuộc một bao que cay, này hai người khẳng định nhận thức, ngoại tinh khán giả vừa vặn xuyên thấu qua Tần Khanh ánh mắt tới xem bình luận. Đang xem đến này khi, làn đạn như sóng biển giống nhau tới, tuy rằng không biết một bao que cay là cái gì là. Nhưng que cay cho các ngươi, Tần Khanh tiểu tiên nữ là chúng ta vương tử vương phi. Không sai, tiểu vương tử là Tần Khanh là tiểu vương tử, ai dám hủy đi CP ta cùng ai cấp, Tần nhiều C, không thể nghịch, ai tới nghịch ta đánh hắn. Vấn đề tới, trùng tộc sốt cuộc có thể ăn sao? Có thể ăn, chiên rán thủy nấu hoàng nấu, giòn, vấn đề tới, thân là quỷ hút máu có thể ăn trùng tộc sao? Có thể ăn, tiêu độc quá du nướng một chút, giòn, vấn đề tới, thân là trùng tộc có thể ăn trùng tộc sao? Có thể ăn, nướng một chút, không thể ăn, Tần Khanh, ngoặc kép, các ngươi như vậy đối trùng tộc thật sự hảo sao? Trùng tộc ngươi như vậy đối chính mình được đến trùng tộc thật sự hảo sao? Liền ở Tần Khanh phun tào công phu, nàng lại liếc tới rồi một cái Weibo. Này Weibo là trên mạng nổi danh paparazzi tin nóng. Weibo hạ còn phụ mấy chương hình ảnh, mỗi nhai bái ra. Thạch Trúy, võng du bạo đầu bếp khiêu chiến Hắc Liêu. Hoa hạ đội tuyển thủ Điền Vĩnh Minh bị nước Pháp đội thu mua. Dưới là nói chuyện phím âm Tần. Tần Khanh click mở cái kia âm Tần. Quả nhiên bên trong truyền đến Điền Vĩnh Minh cùng nước Pháp đội người đại diện nói chuyện với nhau. Thanh, ngươi làm thực hào, kế tiếp chỉ cần thắng trận thứ hai liền không thành vấn đề. Đây là trận thứ hai khảo hạch tư liệu, ngươi cầm đi nhìn xem mơ siêu trầm mặc một lát, Điền Vĩnh Minh mở miệng loại này đề mục, rất có khó khăn, 10 vạn, người đại diện khai một cái giới, Điền Vĩnh Minh nghĩ nghĩ. Như là thỏa hiệp giống nhau thở dài, lại nói, bất quá Tần Khanh người kia khó đối phó. Trận đầu thi đấu thời điểm thiếu chút nữa lòi, 15 vạn, người đại diện không nhiều lời. Chỉ là lại bỏ thêm lợi thế, video đến nơi đây đột nhiên im bặt. Ở phía sau chính là võng hữu tin nóng mấy chương hình ảnh. Trong đó rõ ràng chụp tới rồi Điền Vĩnh Minh ra vào mộ khách sạn còn cùng người đại diện xuất nhập. Hình ảnh, Tần Khanh nhìn kia chương đồ, trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp nhớ tới thiếu niên thời kỳ. Chính mình cũng là bị cùng đội người vu oan hãm hại. Tuy rằng minh bạch rất nhiều người đều ngăn cản bất quá tiền tài dụ hoặc. Tuy rằng chính mình sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến những việc này thời điểm không khỏi vẫn là có chút khổ sở Tần Khanh, môn bị mở ra. Los cùng Gabriel từ bên ngoài chui ra tới, không chờ Tần Khanh nói chuyện. Los liền ngựa quen đường cũ ngồi xuống Tần Khanh bên người. Hắn đầu thò qua lui tới trong máy tính mặt xem xét vài lần. Theo sau hắc hắc cười. Này tin tức là vừa phát Tần Khanh liếc mắt phía dưới thời gian. Nửa giờ trước phát, không nghĩ tới hiện tại liền chuyển tới nàng trang đầu thượng, Los đong đưa cẳng chân. Vui vẻ sao, hắn ngữ khí bên trong tràn đầy nho nhỏ đến nhảy nhót. Thậm chí còn có thi thảo hỉ hương vị ở bên trong. Tần Khanh suy tư sau một lúc lâu, không sai biệt lắm đoán được sự tình chân tướng. Tần Khanh nghiêng đầu đối thượng Los cặp kia hẹp dài đôi mắt. Nói, người là mơ siêu, Los phía sau lưng đầu tiên là cứng đờ. Ngay sau đó liếm liếm môi, theo sau như là chột dạ giống nhau quay đầu đi né tránh Tần Khanh tầm mắt như thế nào còn ngượng. Ngùng, Tần Khanh cười thanh. Chẳng lẽ ngươi lại đây không phải tìm ta cầu khích lệ? Los nghe xong, lỗ tai xoát đỏ thấy hắn không nói. Tần Khanh lại nói, bất quá ngươi là như thế nào lộng tới này đó? Los ho nhẹ một tiếng, thấp thấp nói, Gabriel có cái thợ săn bằng hữu ở khách sạn công tác. Ngày đó chúng ta thuận miệng nói câu ngươi thi đấu chuyện này. Không nghĩ tới hắn nói lại khách sạn xem qua cái kia điền cái gì. Sau lại hắn liền vẫn luôn giúp chúng ta nhìn chằm chằm. Thẳng đến ngươi trận thứ hai thi đấu ngày đó, hắn cho chúng ta mang đến đối phương ghi âm video Tần Khanh kinh ngạc. Người này thợ săn bằng hữu không khỏi phân bố quá rộng khắp đi. Chẳng lẽ thợ săn thật là cho các ngươi quỷ hút máu trợ thủ? Tần Khanh gãi gãi đầu, Bất quá, bọn họ khẳng định thực mau biết chuyện này là ai làm. Không quan hệ sao, không có việc gì, Los cổ một ngạnh nói. Khách sạn là vốn dĩ chính là bọn họ ra khai. Nói nữa, bọn họ lại cái gì chứng cứ chứng minh là ta bằng hữu thả ra. Cho dù có cũng không sợ, quỷ hút máu thợ săn đều sẽ thuật thôi miên tới Tần Khanh. Tần Khanh không lời nào để nói, ngoại tinh tiểu đồng bọn cũng cảm thấy không lời nào để nói. Chỉ cảm thấy thợ săn cùng quỷ hút máu đều sáu không được, khi nào các ngươi cũng có thể giống thợ săn đối quỷ hút máu giống nhau đối chúng ta chủng tộc a. Chờ các ngươi chủng tộc cũng mau diệt sạch thời điểm đi. Kia xong rồi, các ngươi chủng tộc khả năng cả đời đều đợi không được. Có thể a, hiện tại rất nhiều người đều đi bắt chủng tộc, chuẩn bị nướng ăn, hệ ngân hà nhiều người như vậy khẩu. Hai ngày chủng tộc liền mau diệt vong. Ai, Tần Khanh, Los đột nhiên thấu đi lên. Quỷ hút máu trời sinh nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo. Cảm giác được thò qua tới khí lạnh. Tần Khanh đầu tiên là không thoải mái sau này lui hạ, ngươi nói ta bổng không bổng. Hoàn toàn là một bộ cầu khen ngợi ngữ khí, Los tốt xấu thiệt tình thực lòng trợ giúp hắn. Nếu là mặt lạnh tương đãi đích xác không tốt, Tần Khanh nghĩ nghĩ. Duỗi tay xoa Los sợi tóc, hơn nữa nhẹ nhàng xoa xoa, mà không khéo khi, ở Tần Khanh làm cái này động tác thời điểm, Lê Đô vừa vặn ngủ chưa tỉnh lại, hắn nhỏ xinh thân thể từ kẹt cửa bài chư tới, đen như mực trong ánh mắt lây dính sơ tỉnh khi hơi nước. Hắn ngáp một cái, thật dài mà cái đuôi ở sau người đong đưa, ngay sau đó liếm liếm môi, tầm mắt dừng ở Tần Khanh này đầu, hai người ly thật sự gần. Nam tuấn nữ thiếu, Tần Khanh tay chính dừng ở Los trên đầu, mà Los trên mặt mang theo nghiêm trang tươi cười, nhìn Tần Khanh ánh mắt cũng là thâm tình chân thành đến cực điểm. Mơ siêu mới vừa tỉnh ngủ Lê Đô có chút không phản ứng lại đây, nhưng phản ứng lại đây hắn nháy mắt bị ghen ghét lửa giận phóng đi lý trí. O'Hara sở hữu con dân đều là từ dã thú tiến hóa tới. Tuy rằng bọn họ có nhân loại lý trí cũng có nhân loại tự hỏi phương thức. Nhưng nội bộ có một chút là sẽ không thay đổi đến. Đó chính là dã tính độc hữu bá đạo cùng ngang ngược vô lý, dã thú một khi nhận định cái gì. Như vậy người kia cùng cái kia đồ vật chính là hắn. Tuyệt đối không cho phép người khác xâm phạm, nếu như bọn họ dám vượt lôi trì một bước, như vậy nghênh đón đối phương đó là tử vong, giống. Mới vừa vẫn là ấu tiểu đáng yêu miêu mễ, giây tiếp theo Lê Đô liền hóa thân thành hình thể thật lớn. Ánh mắt hung ác thả lộ răng nanh sư hổ thú, đây là Los lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình thái Lê Đô. Thình lình xảy ra đáng sợ khí thế cùng đối phương kia không có một chút nhân khí ánh mắt thành công. Dọa tới rồi Los, Lê Đô trong cổ họng phát ra một trận hung mãnh gầm nhẹ. Giây tiếp theo tư chi móng vuốt một nhảy. Không chút do dự hướng Los đánh tới, Los hét lên một tiếng. Đứng dậy liền phải hướng bên ngoài chạy, nhưng không vài bước đã bị Lê Đô đè ở trên sàn nhà, mắt thấy Los hung nhiều cắt tiểu. Tần Khanh không kịp kinh ngạc, vội vàng nhảy qua đi kéo lấy Lê Đô cái đuôi. Cái đuôi cùng lỗ tai là Lê Đô toàn thân nhất mẫn cảm địa phương. Tần Khanh tay như vậy một xả, Lê Đô cảm giác chính mình như là bị điện giật giống nhau. Toàn thân tê dại vô cùng, lập tức, Lê Đô buông tha Los, mất đi lý trí quay đầu hướng Tần Khanh đánh tới, Tần Khanh bị Lê Đô đè ở trên mặt đất. Đối với Lê Đô cặp kia phiếm hồng quang đôi mắt, Tần Khanh minh mày nhăn lại, duỗi tay kéo lấy Lê Đô lộ ở bên ngoài răng nanh, ngươi làm gì, Lê Đô, bằng khẩu bằng, ngươi có phải hay không muốn cắn ta? Tần Khanh đem chính mình ngón tay duỗi đến Lê Đô trong miệng. Tần Khanh cái này động tác làm Lê Đô như lâm đại địch. Nháy mắt há to miệng, liền sợ sắc bén hàm răng không cẩn thận khái phá nàng tinh tế làn da ô. Lê Đô yết hầu gian phát ra tinh tế nức nở, thanh âm kia như là xin tha giống nhau đáng thương vô cùng. Tần Khanh cảm thấy thú vị cố ý dùng ngón tay chạm đến Lê Đô hàm răng, Lê Đô trên mặt nháy mắt toát ra một chút thống khổ thần sắc ô. Lê Đô dùng dài rộng móng vuốt chạm chạm nàng khuôn mặt, thấy nàng còn không bỏ qua, liền muốn dùng thịt lót đem tay nàng đẩy ra, về sau có dám hay không? Không dám, Lê Đô lắc đầu, ta có phải hay không nói qua không chuẩn cắn ngươi? Là, lần trước chuyện này ngươi không nhớ rõ sao? Sẽ không sợ lại có người cử báo? Sợ, hắn sai rồi, ai nha mẹ, tu ân ái a, toàn vũ trụ đều đang xem các ngươi tu ân ái. Chủ bá ngươi chủ bá điểm mơ siêu chính là, suy xét một chút chúng ta này đó độc thân cầu cũng là cầu, đừng thương tổn, ngài, giống như ở chúng ta này đó tinh cầu. Tiểu Lam ngôi sao cầu thượng cầu sau ngoại tinh nhân đáng giá đi. Huống chi cầu cầu nhóm đều có lai giống. Phía trước ngươi đi, không cần lần nữa nhắc nhở chúng ta quá so cầu khổ QAQI mẹ. Hảo manh nha, Tần Khanh ngươi là thuần thú sư sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nhà của chúng ta vương tử như vậy ngoan. Chính là, đối hắn đại ca cũng không có như vậy ngoan. Miễn bàn tổng lý. Nhớ tới ta tổng lý sinh bệnh liền lam gầy, nguyên bản vui vẻ làn đạn ở đề cập ho gát đến tên này thời điểm nháy mắt lâm vào đê mê. Ngay cả Tần Khanh cùng bán manh đại miêu, Lê Đô đều cứu vớt không được bọn họ. Tần Khanh nhìn những cái đó làn đạn, lại nhìn về phía trước mắt vô ưu vô lự Lê Đô. Trong lòng nháy mắt sinh ra một chút u sầu tới, Tần Khanh vươn tay. Lê Đô như là bị đặc xá giống nhau. Nháy mắt thở vào một hơi, xoay người bổ nhào vào phòng ngủ, dọa ngốc lốt xem Lê Đô đi rồi. Lúc này mới run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy nhìn phía Tần Khanh. Kia, cái kia, ân, Tần Khanh gật đầu, là Lê Đô, lốt vừa nghe, mặt lập tức trắng, Lê Đô không phải, miêu sao, vô nghĩa, vì xem xét nữ thần mỹ nhan, bình thường lốt đều là đem làn đạn đóng lại. Số ít tình huống mới có thể đem làn đạn mở ra. Liền tính mở ra cũng đều là lựa chọn tính mở ra quỷ hút máu làn đạn. Mà không phải ngoại tinh nhân làn đạn. Hắn tự nhiên không biết Lê Đô thật sự sẽ là dã thú. Hắn đều cho rằng làn đạn hù hắn ngoạn nhi đâu. Là miêu A Tần Khanh nói. Đại hình miêu, bản chất không khác nhau. Los có chút tâm mệt. Vì lộng Tần Khanh kia sự kiện hắn sáng sớm thượng cũng chưa ngủ. Hiện tại bị một dọa, Lốt mệt nhọc, Lốt xoa xoa đôi mắt, trong lòng cũng không dám lại mơ ước nữ thần. Hắn lung lay đứng lên, cái kia, ta đi về trước ngủ. Nữ thần ngủ ngon ân, ngủ ngon, nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này thật là bị dọa sợ a. Tần Khanh đau lòng, nhưng càng có rất nhiều muốn cười, Lốt mới ra môn. Lê Đô liền ra tới, hắn đơn giản bộ kiện ấn có khô lô đầu màu đen áo sơ mi. Phía dưới tùy ý xuyên một cái cùng sắc nửa chân quần. Lộ ra hai điều thẳng tắp thả rắn chắc cẳng chân. Lê Đô mềm mại kim sắc sợi tóc có chút hỗn độn. Màu lam trong mắt cất giấu một chút biệt nữ. Hắn ho nhẹ thanh, đỏ mặt đi tới. Lốt đi rồi sao? Tần Khanh gật gật đầu. Đi rồi, hắn không có việc gì đi. Ta đi cùng hắn nói lời xin lỗi hảo, nói. Lê Đô liền phải xoay người hướng trốn đi, Tần Khanh nhìn ra Lê Đô là ở ngượng ngùng. Thực hiển nhiên ngạo kiều biệt nữ Lê Đô không thể tiếp thu chính mình sẽ đối nàng có như vậy thân. Mật hành vi, Lê Đô, ngươi lại đây, Tần Khanh gọi lại Lê Đô, đây là Tần Khanh lần đầu tiên kêu tên của mình. Tên của hắn thực tự nhiên từ nàng trong miệng mà ra. Như là kêu hồi lâu như vậy thục lạc, Lê Đô lập tức sửng sốt, tùy theo là kinh ngạc, hắn giống như, không cùng Tần Khanh nói qua chính mình chân thật tên đi. Như vậy Tần Khanh là làm sao mà biết được, Lê Đô nghĩ, không khỏi đi hướng Tần Khanh, thật cẩn thận ngồi ở Tần Khanh bên người, Tần Khanh đối mặt Lê Đô. Kia vẻ mặt chuyên chú nháy mắt làm Lê Đô không biết theo ai lên. Như thế nào như vậy chính thức? Không phải là cùng hắn nói chuyện rất trọng yếu đi, tỉ như, thông báo gì đó, tuy rằng hắn sẽ không đáp ứng, bất quá nếu nàng mở miệng nói, chính mình có thể suy xét từng cái. Lê Đô ân, Lê Đô gật đầu, nghiêm trang, ngươi nói, Tần Khanh hít sâu một hơi, cũng không rong dài, thẳng vào chủ đề nói, kỳ thật ta đã sớm biết thân phận của ngươi, không đơn giản là thân phận của ngươi. ngươi hết thảy ta đều biết. A, Lê Đô, mộng bức, đây là cái tình huống như thế nào? Chuyện này hiển nhiên do thông báo muốn kinh tủng. Hắn khi nào bại lộ thân phận? Chẳng lẽ là chính mình uống say nói? Nếu không chính là mộng du? Không đúng, Lê Đô nhưng không nhớ rõ chính mình có uống rượu cùng mộng du như vậy hư thói quen, bất quá này đều. Không phải trọng điểm, này thế nhưng còn không phải trọng điểm. Lê Đô càng là kinh ngạc, chẳng lẽ trọng điểm là Tần Khanh muốn cùng chính mình thông báo? Tuy rằng hắn làm ta lén gạt đi ngươi, nhưng ta nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là cùng ngươi nói tương đối hảo. Tần Khanh lời này vừa nói ra. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm nháy mắt minh bạch Tần Khanh ý tứ trong. Lời nói, chủ bá không cần, ngàn vạn đừng nói, chủ bá ngươi đừng. Hogart đến điện hạ hiện tại nhất không nghĩ làm Lê Đô nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Huống chi liền tính ngươi nói, cũng chỉ là cấp Lê Đô điện hạ tăng thêm phiền não, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy trở về biện pháp. Đến lúc đó Lê Đô điện hạ một phát cuồng, quả thực không dám tưởng tượng. Không sai, tuy rằng ở chỗ này nói không tốt lắm, nhưng hiện giờ vũ trụ liên bang cách cục loạn thực. Liên tính Lê Đô tìm được trở về phương thức, nhưng hắn đơn thương độc mã, chỉ sợ không chờ trở lại O'Hara, đã bị kẻ thù ngăn cản. Chủ bá ngươi phải biết rằng, một khi Lê Đô thoát ly tiểu lam tinh, như vậy người khác muốn làm như vậy liền làm như vậy. Không sai không sai, chủ bá ngươi đừng nói cho tiểu vương tử, ta thật sự sợ tiểu vương tử chịu không nổi. QAQ bọn họ lời nói cũng không phải không có lý. Nhưng nếu thật đứng ở Lê Đô bên này, nên vì Lê Đô suy xét, mà không phải cố tình giấu giếm, còn nữa hắn không tư cách giấu giếm Lê Đô, đau dài không bằng đau ngắn, chỉ bằng hiện tại nói dứt khoát kỳ thật ngươi. Tần Khanh phía dưới nói không nói chuyện, điện thoại liền vang lên, Tần Khanh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Lê Đô liếc mắt một cái. Duỗi tay tiếp nghe xong điện thoại, Tần Khanh sao? Gọi điện thoại chính là Hứa Chấn Tùng. Microphone hắn thanh âm tràn đầy nghiêm túc, nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng tìm nàng thương lượng, ta là Tần Khanh. Trên mạng tin tức nói vậy ngươi cũng nhìn, ta cùng mặt khác dám khảo thương lượng một chút, quyết định không hề mặc kệ tiết mục cùng mỹ thực sẽ loại này hành vi. Cho nên chúng ta lâm thời quyết định buổi chiều triệu khai cuộc họp báo. Tưởng thỉnh ngươi tới hiện trường thuyết minh một chút ngày đó nói phát sinh sự, như là sợ Tần Khanh không đáp ứng giống nhau. Hứa Chấn Tùng lại bỏ thêm một câu. Không cần kiêng kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nếu là xảy ra chuyện nhi, ta cùng những cái đó giám khảo đều cho ngươi chịu trách nhiệm. Rất nhiều nhân vì giữ gìn mặt mũi mà lựa chọn nén giận. Trong đó Hứa Chấn Tùng làm mỹ thực sẽ một viên cùng Chu Thần khiêu chiến giám khảo. Hiện giờ tôn gia loại này hắc liêu khẳng định sẽ hư hao hắn bề mặt. Liền tính chuyện này cùng hắn không quan hệ, như vậy trên mặt cũng khó coi. Nếu lại triệu khai cuộc họp báo, như vậy chính là đối với mọi người đánh chính mình mặt. Hiện giờ Hứa Chấn Tùng làm như vậy. Nghĩ đến là không nghĩ quản những cái đó cái gọi là mặt mũi. Nhưng thật ra thật tình, Tần Khanh cũng không do dự. Nói thẳng một chữ hảo, Hứa Chấn Tùng nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Như vậy ngươi hiện tại xuống lầu đi, ta đã ở dưới lầu chờ ngươi, cáo già. Tần Khanh cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía ngồi ở một bên Lê Đô, nhìn dáng vẻ hôm nay lại không mở miệng được, Tần Khanh thở dài. Đột nhiên linh cơ vừa động đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Sốt ruột đứng dậy đi hướng huyền quan chỗ, Lê Đô sửng sốt hạ. Vội vàng đứng dậy theo kịp, ngươi muốn đi đâu nhi? Rất quan trọng sự, ngươi ở nhà chờ ta. Ta buổi tối liền đã trở lại, hảo nhìn theo Tần Khanh rời đi. Lê Đô đóng cửa đi vào bàn trà trước, Lê Đô mới vừa ngồi xuống. Liền nhìn đến trên sofa bị Tần Khanh di lưu di động. Lê Đô chớp chớp mắt, nắm di động hướng ngoài cửa chạy tới. Nhưng mà Tần Khanh so với chính mình mau thượng một bước. Lê Đô mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến Tần Khanh ngồi trên màu xám thương vụ xe. nghênh ngang mà đi, này không tốt lắm làm. Lê Đô nhìn trên tay di động, Lực Hiện buồn rầu xoa xoa tóc, tác giả có lời muốn nói. Thời gian nguyên nhân, ta không bức bức, nghe nói người đọc không quá thích tác giả có chuyện thật dài mà. Ta đây ngắn ngủn hào, miễn cho các ngươi không thích ta. Hết chương.